Hào môn thừa hoan, chương 52, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói u ám như chìm vào màn sương đêm mông lung, không lối thoát sự bi thương cùng vô lực lan tràn khắp không khí. Anh nói xong, ánh mắt cũng trở nên đỏ thẫm, thở dài một hơi, chậm chạp rời khỏi phòng cô. Lan Khê kinh ngạc đứng nhìn, một lúc sau thì ngồi xổm xuống, hai cánh tay vòng chéo ôm chặt lấy hai bả vai mình. Đáy mắt được nước mắt rửa qua trở nên sáng ngời, mang theo sự hốt hoảng phảng phất chút tủi thân. Cửa phòng học truyền đến tiếng gọi tên mình, Lan Khê bình tĩnh ngẩng lên đón nhận giống như đã định liệu trước sự việc. Kỳ Diêu rực rực búi tóc trên đầu, đang cố tìm từ an ủi. Nè, cậu cũng đừng vội nản tinh thần mà. Kiểm tra lần này không tốt thì gắng hết sức gỡ lại cho kỳ sau. Dù gì, tay cô nàng đem bài thi của Lan Khê lên xem, nhìn thấy hai con số 39 thì tịt ngòi luôn, mặt đen lại. Cái này, lần này là kiểm tra đột xuất, hôm qua Kỳ Diêu thức đêm ôn bài nhưng kiểm tra không tốt cũng muốn nói bậy rồi đó. Mới vào đầu năm lớp 12 mà kiểm tra lại toàn cho câu hỏi trong những kỳ thi đại học trước là sao? Cô nàng vò đầu bứt tai, quay qua hỏi người bên cạnh. Carbon axit đồng, công thức là sao vậy? Kết quả người bên cạnh cô nàng cũng ngẩn ngơ kinh ngạc. Kỳ Diêu cho là bạn mình không nghe thấy, đem câu hỏi đưa qua trước mặt bạn, du hồn nhìn kỹ rồi bình thản nói. Chưa học qua, không biết, Lan Khê chán nản gấp đôi lại bay kiểm tra cất vào cặp túi sách rồi đi lên phòng giáo viên. Vương Tiện Tiện, đang cùng các đồng nghiệp cười cười nói, thấy cô đi vào sắc mặt liền trầm xuống, vén tất chân nói. Ngồi đi, Lan Khê kéo ghế ngồi đối diện cô ta, cả quá trình cô ta giáo huấn đều không lọt vào trong tai chữ nào. Lan Khê chỉ chăm chú cúi đầu đánh giá chiếc quần sọt cùng tất chân của Vương Tiện Tiện, không hòa hợp tí nào, thêm cái màu đôi giày cô ta đang mang nữa. Cả người trên dưới đều lệch tông hết á, cô nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ tới gương mặt tuấn giật phong trần của người nào đó, răng liền cắn chặt môi dưới, gương mặt lập tức méo sạch. Chó ngáp phải ruồi, may mắn cũng lọt vào tai một câu quan trọng, như vậy đi, nếu em nhất quyết không chịu phối hợp vậy thì mời người lớn trong nhà đến trao đổi với cô. Vương Tiện Tiện, vẻ mặt lạnh lùng, còn nếu em không đồng ý nữa, thì thứ bảy tuần này cô sẽ đến thăm gia đình em. Mắt Lan Khê liền trợn to, vô cùng túng quẫn. Em, ba em không có thời gian. Vậy mẹ em đâu? Vương Tiện Tiện, dương mắt, không còn nữa. Cô nghẹn đỏ mặt, vậy cô sẽ đến nhà em nói chuyện. Nhà em cách trường xa lắm. Cô ra chiêu bài cuối cùng của đám học sinh, nói dối. Vậy em muốn xử lý thế nào? Vương Tiện Tiện, cau mày, Lan Khê hấp khí, mặt tỏ vẻ đáng thương. Cô cũng muốn tìm biện pháp ổn thỏa, nhưng mọi ngóc ngách hình như đều dẫn đến con đường chết, cuối cùng chóp mũi cũng đỏ bừng lên ngập ngừng trả lời. Em không biết, thật sự không biết. Khi Mộ Yến Thần bước vào cửa phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Lan Khê hai tay cuộn tròn bài kiểm tra đứng lùi vào một góc tường. Phòng làm việc đầy ắp người đang rôm rả trò chuyện, nhưng không một ai thèm quan tâm đến cô. Hình ảnh cô lúc này làm anh nhớ đến lần đầu tiên mình đến nhà họ Mộ, lúc ấy cô cũng như bây giờ, vô cô đơn lạc lõng, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Trong lòng như bị con dao sắc nhọn cứ lấy, vô cùng đau. Vương Tiện Tiện, thay một bộ đồ mới trang nhã hơn, vẻ mặt tươi cười. Mộ tiên sinh, anh đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người thâm thúy của anh quét một lượt khắp phòng làm việc coi như tổng trào tất cả ánh mắt đang tò mò nhìn về phía mình. Không để ý tới đối phương đang khách sáo kéo ghế ra mời mình, anh chỉ hướng về phía Lan Khê, nhỏ giọng nhu hòa. Đi ra bên ngoài chờ anh không thể chịu đựng được khi phải nhìn dáng vẻ này của cô. Cách chương.